Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, phản sáo lộ. Ta nói Thạch lão đệ, lần này ngươi thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ a. Hứa Trạch Kỳ đuổi theo, hắn xoa xoa đôi bàn tay, muốn hay không bảo tiêu, mỗi ngày chỉ cần 200 cái điểm cống hiến. Thạch Hạo bay hắn một cái liếc mắt, ngươi tại sao không đi đoạt? Hứa Trạch Kỳ thở dài, làm hộ vệ của ngươi, gặp nguy hiểm ta cản, có địch nhân ta cản, đây chính là bốc lên nguy hiểm tính mạng, một ngày 200 thực tình không quý. Ha ha, Thạch Hạo mặc kệ hắn, ui ui ui, xem ở chúng ta là hàng xóm phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái ưu đãi. Giảm giá 20% thế nào? Hứa Trạch Kỳ không chịu từ bỏ. Từ khi hắn biết Thạch Hạo một lần kiếm lời hơn 4.000 điểm cống hiến về sau, liền đem Thạch Hạo nhìn thành kim chủ, không gì sánh được đến tích cực cùng nhiệt tình. Ta cho ngươi giảm giá 40%. Lúc này, lại có một thanh âm chen vào. Ai vậy? Lúc này cho ta phá. Hứa Trạch Kỳ nhìn sang, lại là lộ vẻ kinh ngạc. Nam Môn Khê, ngươi là tên thích ăn cơm chùa kia. Nam Môn Khê thế mà cũng nhận ra Hứa Trạch Kỳ. Ta nhớ được bổn minh mời ngươi mấy lần gia nhập, ngươi lại là đều là cự tuyệt. Thôi đi, tiểu gia một người tự do tự tại, mới không muốn thụ trói buộc. Hứa Trạch Kỳ suy nhiên nói. Ha ha, cơm chùa ăn nhiều, sợ khắp nơi bị đánh a. Nam Môn Khê vạch trần nói. Hứa Trạch Kỳ lập tức thẹn quá hóa giận. Ngươi mới ăn cơm chùa, cả nhà ngươi đều ăn cơm chùa. Nam Môn Khê nhưng không có lại để ý tới, mà là hướng Thạch Hạo nói. Suy tính một chút, ta cho ngươi giảm giá 40%, hộ ngươi ở trong hang an toàn. Đây chính là một lần có thể mò được hơn 4.000 điểm cống hiến. Ngưu nhân a, ôm lấy đối phương đùi khẳng định thu hoạch sẽ không nhỏ. Cho nên, dù là làm bảo tiêu phí tổn thấp một chút, cũng là có thể tiếp nhận. Ta giảm giá 50%. Hứa Trạch Kỳ một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. Giảm giá 60%. Nam Môn Khê duỗi ra bốn cái đầu ngón tay. Giảm giá 70%. Hứa Trạch Kỳ cắn răng. Giảm giá 80%. Giảm giá 90%, xuống đến một chiếc đằng sau, hai người đều là nghiến răng nghiến lợi, hướng về đối phương trợn mắt nhìn, đều do đối phương, làm hại chính mình chỉ có thể mở ra thấp như vậy giá. Thạch lão đệ, người nói, Thạch Hạo, hai người đồng thời nhìn về phía Thạch Hạo. Đã thấy đâu còn có Thạch Hạo bóng dáng đâu, đều tại ngươi. Hai người đồng thời chỉ trích đối phương, làm hại chính mình bỏ lỡ kim chủ. Thạch Hạo xuất phát tiến về nguyên tố địa quật. Đến đằng sau, hắn xuất ra học viện mở cho hắn chứng minh. Thông qua được thân phận nghiệm chứng đằng sau, hắn liền tiến vào trong địa quật. Hắn cấp tốc tiến lên, tìm kiếm lấy nguyên tố sinh vật khu quần cư. Nửa ngày sau, hắn liền phát hiện một cái bãi đào móc. Nhóm lớn thạch nhân đang tiến hành lao động, bọn chúng đào móc hiệu suất cao đến kinh người. Chỉ cần đưa tay nhấn một cái, đại lượng bùn đất đá vụn liền bị bọn chúng hút tới trong thân thể. Thẳng đến no bụng hợp, mới cần đi ra một chuyến, đem thể nội bùn đất đá vụn, nôn, đi ra. Thạch Hạo chỉ là nhìn một hồi, chỉ gặp bãi đào móc này liền biến thành hố sâu. Có thể thấy được những này thạch nhân tốc độ lại đang đào, bọn chúng đến cùng muốn tìm kiếm cái gì đâu. Thạch Hạo đã loại bỏ những nguyên tố sinh vật này muốn dẫn Bạo Vân đỉnh tinh khả năng, bởi vì nếu như bọn chúng thật muốn làm như vậy mà nói, vậy đào một cái lỗ là đủ rồi. Cho nên bọn chúng tất nhiên là đang tìm kiếm cái gì để bọn chúng thật xa thông qua cổng truyền tống mà đến. Thậm chí không hiếm hy sinh chúc thiên thê cường giả. Tìm kiếm đồ vật đến cùng là cái gì đây? Nơi này có bó lớn nguyên tố chi hạch a. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, nhíu mày, bởi vì nơi này thủ vệ 10 phần xâm nghiêm, có thật nhiều chú vương đình nguyên tố nhân đang đi tuần. Chẳng những có thạch nhân, còn có hỏa nhân, thủy nhân, kim nhân, thậm chí còn có thạch hạo trước đó chưa từng gặp qua mộc nhân. Mộc nhân rất thú vị, lớn lên giống là một đoạn gỗ, lại là mọc lên tứ chi, trên đầu thì là xanh mơn mởn lá cây. Nếu như hướng trên mặt đất cắm xuống, chôn xuống hai chân cũng thu hồi hai tay mà nói, thực sự cùng cái cây không sai biệt lắm. Nhiều như vậy chú Vương Đình, muốn thế nào đột phá bọn chúng phong tỏa, tiến vào phía dưới giết quái đâu? Độ khó rất lớn, có thể Thạch Hạo lại không muốn bỏ qua cục thịt béo này. Đúng lúc này, chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh bay lượn mà ra, hướng về hố sâu giết tới, hết thảy 11 người, đều là chú Vương Đình, là chú Vương Đình học viên. Bọn hắn chỉ sợ sớm đã phát hiện nơi đây, nhưng đơn thương độc mã cũng không dám làm loạn. Thế là, tại tổ đội đằng sau, bọn hắn mới giết tới đây, muốn hay không thừa cơ lấy cái tiện nghi đâu. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, có chút tiểu đấu tranh. Ông, nhưng vào lúc này, một đạo đáng sợ ba động dương động, để Thạch Hạo lông tơ đều là dựng lên. Nơi xa, một tôn hỏa nhân bỗng nhiên hiện thân, khí chàng vô cùng kinh khủng. Bổ thần miếu, nhân loại, các ngươi mắc câu rồi. Nó phát ra một đạo tinh thần ba động, truyền hướng bốn phương tám hướng. Gia hỏa này biết nói nhân loại ngôn ngữ. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu. Nguyên tố sinh vật có được cao trí tuệ, mà lấy bổ thần miếu thực lực, học tập một môn mới ngôn ngữ cái nào cần bao nhiêu thời gian? Nếu như nguyên tố sinh vật cũng mở miệng nói chuyện, Thạch Hạo có thể cam đoan, hắn chỉ cần nghe tới mấy ngày cũng có thể nói một ngụm lưu loát nguyên tố ngữ. Hiển nhiên, cái này bổ thần miếu hỏa nhân một mực mai phục, chính là muốn làm cho nhân loại võ giả tự chui đầu vào lưới. Nó như thế vừa hiện thân, lập tức để 11 tên nhân loại võ giả kia nhăn nhăn lông mày tới. Làm sao bây giờ? Chú Vương Đình đối đầu bổ thần miếu, chỉ có thể là một con đường chết, chỉ có tận khả năng chạy, có thể chạy mất mấy cái tính mấy cái, dù sao đối phương cũng chỉ có một tôn bổ thần miếu. Không có khả năng đem tất cả mọi người cầm xuống. Trong nháy mắt, 11 người bỗng nhiên tan tác như chim muông. Ai cũng không biết cái kia bổ thần miếu hỏa nhân sẽ truy kích ai, cho nên lúc này chỉ có thể tìm vận may. Hưu, bổ thần miếu hỏa nhân đuổi theo. Quả nhiên hắn phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể truy kích một người trong đó, mà chư chú Vương Đình nguyên tố sinh vật cũng là toàn bộ đuổi theo, đi trợ nó một chút sức lực. A, đây không phải đưa cho chính mình cơ hội tốt sao? Tiểu nhị, chúng ta lên. Thạch Hạo hiển hóa hắc động pháp tướng, lập tức hướng về trong hố sâu phóng đi. Bành bành bành, hắn một đường chỗ qua, lưu lại thi thể đầy đất. Trời mới biết những nguyên tố sinh vật kia lúc nào trở về, cho nên Thạch Hạo nhất định phải nắm chặt thời gian. Tự nhiên là trực tiếp phóng đại chiêu, Thái Dương pháp tướng, quả cầu đá pháp tướng hiệp trợ hắn giết chóc. Tinh vân pháp tướng hóa thành mê vụ đẩy ra, để những nguyên tố quái kia ngay cả trốn nơi nào đều là không biết. Bản thân hắn cũng là đem quy tắc chi võng quấn quanh ở trên nắm tay. Dưới một quyền đi, chính là cửu tướng cũng chỉ có một con đường chết. Mà lại, đây cũng không phải là quạng mỏ, sẽ xuất hiện điều điều đạo đạo lối rẽ. Thạch nhân là thẳng tắp hướng xuống, đào ra một cái hố sâu. Cho nên, Thạch Hạo cũng chỉ cần một đường hướng về phía trước, ven đường thu hoạch sinh mệnh. Bất quá nửa nén hương thời gian, nơi này thạch nhân liền toàn bộ bị Thạch Hạo xử lý, cho hắn thu hoạch đại lượng nguyên tố chi hạch. Đương nhiên, có rất lớn một bộ phận bị hắc động pháp tướng thôn phệ. Vậy liền rốt cuộc làm không trở lại, rút lui, Thạch Hạo quyết định thật nhanh. Từ trong mỏ sâu vọt ra, sau đó hắn cũng cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ đánh thẳng tới. Cái kia bổ thần miếu hỏa nhân trở về. Chạy, hắn nhanh chân liền chạy, một đường phi nước đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.